Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2587, chương 2607. Rời đi Thiên Ngưu Sơn Tông, bức bách tại đối mạc Thanh Vân e ngại, hai tông người vì giữ được tính mạng, đều lựa chọn thần phục Thiên Ngưu Sơn Tông, vì để tránh cho chuyện lúc trước lại phát sinh, Vũ Nam thu phục hai tông thời điểm. Cho bọn hắn gieo linh hồn lạc ấn. Hai tông này thực lực không yếu, không cách nào triệt để trưởng khống bọn hắn. Hắn cũng không sẽ thả tâm. Dù sao, lần này Thiên Ngưu Sơn Tông có thể thắng lợi, chủ yếu là Mạc Thanh Vân nguyên nhân. Bọn hắn không dám hứa chắc lần tiếp theo còn có thể may mắn như vậy. Bởi vậy, cẩn thận một chút rất có tất yếu. Thanh Vân, ngươi chuyến này truyền thừa chi địa, kinh lịch chỉ sợ phi thường hung hiểm đi. Ngồi tại Mạc Thanh Vân bên người, Thiết Tê mặt lộ vẻ ân cần biểu lộ, mở lời hỏi lấy Mạc Thanh Vân. Bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên minh bạch, muốn thu hoạch được thu hoạch khổng lồ, tất nhiên sẽ gánh chịu nguy hiểm to lớn. Mạc Thanh Vân lần này tiến vào truyền thừa chi địa, thực lực tăng lên nhiều như thế, tất nhiên kinh lịch lấy to lớn hung hiểm, xác thực vô cùng hung hiểm. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối với Thiết Tê suy đoán, cho một cái khẳng định đáp án. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu giảng thuật, tại Cửu Ngưu Thần Châu bên trong một chút kinh nghiệm. Đương nhiên, liên quan tới Cửu Phương Thần Ngưu Kiếm Quyết bộ phận, Mạc Thanh Vân cũng không có nói ra tới. Dù sao, Cửu Phương Thần Ngưu Kiếm Quyết lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn một điểm. Mạc Thanh Vân có thể khẳng định, nếu là Cửu Phương Thần Ngưu Kiếm Quyết tin tức để lộ, tất nhiên sẽ gây nên to lớn phong bão. Đến lúc đó, đối với hắn người hoặc là Thiên Ngưu Thần Tông đều không phải là một chuyện tốt. Một lát sau, nghe xong Mạc Thanh Vân một phen giảng thuật, giờ phút này đại điện bên trong mọi người toàn bộ cả kinh ngẩn người tại chỗ. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân tại Cửu Ngưu Thần Châu bên trong còn gặp chuẩn vũ trụ cảnh cường giả, lại theo thủ hạ của bọn hắn chạy trốn. Loại này năng lực quả thực để bọn hắn kinh thán không thôi. Bọn hắn tự nhận là dùng bọn hắn thực lực bản thân không cách nào làm đến Mạc Thanh Vân một bước này. Nếu để cho Thiết Tê bọn người biết rõ, liền chuẩn vũ trụ cảnh tu vi cường giả, Mạc Thanh Vân đều trấn áp thô bạo, chắc hẳn trong lòng bọn họ kinh ý sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt đi. Tông chủ, làm sao không thấy Thiết Bát Long tiền bối? Hẳn là hắn hồi Thiên Ngưu Thần Tông giảng thoáng cái kinh nghiệm của mình. Mạc Thanh Vân tự nói sang chuyện khác, hỏi thăm về Thiết Bát Long tình huống. Hắn chuyến này Thiên Ngưu đại lục mục đích đã vượt mức hoàn thành, nên lên đường tiến về Thần Mộc đại lục. Giống như Thiết Bát Long rời đi, hắn muốn tiến về Thần Mộc đại lục, ngược lại là muốn bỏ phí một phen thời gian. Bát Long tiền bối, gần nhất lúc tu luyện có rõ ràng cảm ngộ, đang đứng ở bế quan ở trong. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Vũ Nam cho một cái trả lời chắc chắn. Nhân tiện nói, đợi Bát Long tiền bối xuất quan, hẳn là liền sẽ mang ngươi tiến về Thiên Ngưu Thần Tông. Ngươi cái này mấy ngày trước chuẩn bị một chút. Tốt, biết rõ Thiết Bát Long tình huống, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, trong lòng lo lắng buông xuống. Có Thiết Bát Long dẫn đường, tiến về Thiên Ngưu Thần Tông hội sẽ nhẹ nhõm không ít, có thể tránh cho không ít phiền phức. Cùng Vũ Nam bọn người trò chuyện một hồi, Mạc Thanh Vân lấy ra một chút thần binh cùng bảo giáp, nhét vào trước mặt của bọn hắn nói, tông chủ, những vật này là ta tại Cửu Ngưu Thần Châu bên trong một chỗ bí cảnh bên trong đoạt được, bọn chúng đối ta công dụng không lớn, liền đưa chúng nó hiến cho tông môn đi. Cái này đây đều là tinh hà cấp thần binh cùng bảo giáp, số lượng trọn vẹn mấy ngàn kiện, có cái này thần binh cùng bảo giáp, tông môn thực lực sẽ tăng gấp bội, chuyện này ta nhất định khiến Bát Long tiền bối báo lên tới Thiên Ngưu Thần Tông bên trong. Người tàu xe mệt mỏi trở về, mới lại kinh lịch một phen kịch chiến. Nhanh lên đi về nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, mọi người nhìn về phía hắn, ánh mắt trở nên càng phát an ủi. Chính như Lưu Lam Cảnh nói, Thiên Ngưu Sơn Tông có thể thu dưới Mạc Thanh Vân, thật sự là một loại lớn lao khí vận. Như thế, ta liền cáo lui. Mạc Thanh Vân đứng dậy chắp tay, hắn tự hướng nghị sự đại điện đi ra ngoài. Thấy thế, Vũ Nam bọn người vội vàng đưa tiễn, biểu thị đối Mạc Thanh Vân coi trọng. Chỉ chốc lát, Kim Ngưu Các, một chỗ trong lương đình, rời đi Thiên Hồn Đại Lục có một đoạn thời gian, không biết Thiên Hồn Ma Tộc tình huống như thế nào. Mạc Thanh Vân tính toán một ít thời gian, hắn tự sinh ra một cỗ lo lắng, sợ hãi Thiên Hồn Ma Tộc xuất hiện biến cố gì. Bất kể nói thế nào, Thiên Cương Long Thạch Tộc tai họa ngầm vẫn tồn tại như cũ, không đem nó giải trừ Mạc Thanh Vân không cách nào an tâm. Hơi suy nghĩ một phen, Mạc Thanh Vân liền có một cái quyết định, đem Sơn Hòe Ấm cùng Nhậm Quân triệu hoán đi ra. Nói, Nhậm Quân, Sơn Hòe Ấm, có một kiện chuyện quan trọng, cần hai người các ngươi lập tức đi làm. Chủ nhân xin phân phó. Sơn Hòe Ấm thần sắc công kích, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân bàn giao. Tại Sơn Hòe Ấm hai người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lấy ra một cái ngọc bài, vào bên trong đánh vào một đạo thần niệm. Đạo này thần niệm đánh vào đi vào, liền tạo thành một bộ địa đồ. Đây là tiến về Thiên Hồn Đại Lục lộ tuyến. Chủ nhân, đây là, theo Mạc Thanh Vân trong tay, nhận lấy địa đồ ngọc bài. Sơn Hòe Ấm mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ. Tại hai người ánh mắt không giải thích được dưới, Mạc Thanh Vân không nhanh không chậm, bắt đầu cho bọn hắn hai người giải hoặc nói. Đây là tiến về ta cố hương địa đồ. Trước đó ta kết một chút địch nhân, ta lo lắng bọn hắn thừa ta không tại lúc, đối ta chủ nhân nổi lên. Bởi vậy, ta phái hai người các ngươi tiến đến bảo hộ của ta tộc nhân. Nghe xong Mạc Thanh Vân kiểu nói này, hai người lộ ra vẻ hiểu rõ, minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Thấy hai người minh bạch ý nghĩ của mình, Mạc Thanh Vân lại đối bọn hắn bàn giao một phen, liền để bọn hắn khởi hành lên đường. Nhìn qua đi ra viện tử Sơn Hòe Ấm hai người, Mạc Thanh Vân ánh mắt vừa nhìn về phía Tây Viện, thầm nghĩ, Tê Vi cũng coi như đi theo tại ta. Tại ta trước khi rời đi, liền đưa bọn hắn một trận tạo hóa đi. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tự đứng dậy tiến về Tây Viện, nói cho bọn hắn chính mình rời đi sự tình. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Tây Viện, triệu tập Tê Vi mấy người. Một đoạn thời gian không thấy, Tê Vi mấy người tu vi đều có bước tiến dài. Bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Tê Vi mấy người thần sắc cung kính, khom người hành lễ, không cần đa lễ. Đối với mấy người cử động, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, một bộ hiền hòa thái độ, nói, ta tới tìm các ngươi, chính là có một việc nói cho các ngươi biết, sau đó không lâu ta tự muốn rời đi. Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi muốn rời đi, Thái Thượng Trưởng Lão. Giống như ngươi không chê, chúng ta nguyện ý một mực đi theo ngươi. Mấy người các ngươi đồ đần, Thái Thượng Trưởng Lão là muốn đi Thiên Ngưu Thần Tông, các ngươi cũng có thể đi theo sao? Nghe được Mạc Thanh Vân, Tê Vi mấy người líu díu, một bộ rất vui sướng bộ dáng. Đối với mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, một mặt biểu tình bình tĩnh nói, trong khoảng thời gian này các ngươi thay ta chuẩn bị Kim Ngưu Các cũng hao phí không ít tinh lực, trước khi đi đưa ta liền các ngươi một trận tạo hóa, còn như về sau các ngươi về sau con đường, các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự lấy ra đại lượng tài nguyên tu luyện đặt mấy người trước mặt, nói, những này tài nguyên tu luyện đủ để cho các ngươi tu luyện tới tinh vực cảnh. Còn như những này thần binh cùng bảo giáp, có thể để các ngươi tăng lên chiến lực, tại đệ tử bên trong đứng vững bước chân. Nhìn trước mắt đồ vật, Tê Vi mấy người ngốc trệ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Giá trị của những thứ này thật sự là quá quý giá. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân hành động này đem bọn hắn dọa cho đến không nhỏ. Mạc Thái Thượng trưởng lão, những vật này quá quý giá, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Đúng vậy a, lấy thực lực của chúng ta, có được bọn chúng cũng không phải là chuyện tốt. Đem khiếp sợ trong lòng bình phục, Tê Vi bọn người một mặt cảm kích, cự tuyệt Mạc Thanh Vân hảo ý. Nhìn thấy Tê Vi mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, đối mấy người nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Đối mặt nhiều như vậy bảo vật, Tê Vi mấy người còn có thể giữ vững tỉnh táo, có thể thấy được bọn hắn tâm cảnh rất không tệ. Các ngươi không cần lo lắng, sau đó ta hội sẽ căn dặn tông chủ để hắn đối với các ngươi trọng điểm tài bồi. Vì để cho Tê Vi mấy người yên tâm, Mạc Thanh Vân lại đối bọn hắn trấn an một phen, để bọn hắn bỏ xuống trong lòng lo lắng. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Tê Vi mấy người thoáng giải sầu, mới đưa đồ vật thu vào. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão, phần ân tình này chúng ta khắc trong tâm khảm. Đem tài nguyên tu luyện nhận, Tê Vi mấy người vội vàng khấu tạ, từng cái thần tình kích động. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại căn dặn Tê Vi mấy người một phen. Hắn tự đứng dậy trở lại Đông Viện. Sau đó mấy ngày, hết thảy đều vô cùng bình tĩnh. Tại cái này mấy ngày bên trong, Mạc Thanh Vân tốn một chuyến Vũ Nam, bàn giao Tê Vi mấy người sự tình. Đối với Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Vũ Nam bọn người phi thường trọng thị, phá lệ đề bạt Tê Vi mấy người thân phận. Bọn hắn mỗi một người đều bị trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, dẫn tới tông môn đệ tử một phen hâm mộ. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Tê Vi mấy người có thể được đến như vậy kỳ ngộ, đều là bởi vì Mạc Thanh Vân quan hệ. Giải quyết Tê Vi mấy người sự tình, Mạc Thanh Vân cũng không có bế quan tu luyện, mà là đi đến Tạo Hóa Tiên Cung bên trong. Hắn muốn thừa lấy trong khoảng thời gian này chỉ điểm một chút Tạo Hóa Tiên Cung môn nhân, thuận tiện đem tài nguyên tu luyện cho bọn hắn. Mạc Thanh Vân đi vào Tạo Hóa Tiên Cung bên trong, để bọn hắn ngoài ý muốn, môn nhân tu vi tăng lên đều rất nhanh. Một chút thiên phú hơi tốt đệ tử đã đột phá đến tinh vân cảnh. Duy nhất để Mạc Thanh Vân khổ não thì là đến từ thiên hồn đại lục người, tu vi tựa hồ cũng trì trệ không tiến. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn nội tình quá nông cạn, xem ra không thay đổi tư chất của bọn hắn, tu vi chỉ sợ lại khó tăng lên. Nhìn trước mắt từng cái thân ảnh, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài một tiếng, trong đầu bắt đầu nghĩ đến biện pháp, thầm nghĩ, vô tận tinh không bên trong, các loại thiên địa linh tụ tập vô số, nhất định có tăng lên bọn hắn tư chất bảo vật. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền quyết định tiến vào Thiên Ngưu Thần Tông chú ý một chút. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân tại Tạo Hóa Tiên Cung bên trong liên tiếp chỉ điểm môn nhân mấy ngày mới rời khỏi. Mạc Thanh Vân rời đi Tạo Hóa Tiên Cung, hắn liền đi tìm Vũ Nam, hỏi thăm Thiết Bát Long phải chăng xuất quan. Thanh Vân, ngươi đã đến, chúng ta đang chuẩn bị tìm ngươi. Vừa tới đến Vũ Nam nơi ở, Thiết Bát Long tự mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về phía Mạc Thanh Vân vẫy vẫy tay, nói, liên quan tới ngươi sự tình, Vũ Nam đã cùng ta nói, ngươi quả nhiên không có lệnh, làm lão phu thất vọng. Nhìn thấy Thiết Bát Long chào hỏi, Mạc Thanh Vân liền đi qua, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng mấy người trò chuyện với nhau, thương nghị tiến đến Thiên Ngưu Thần Tông sự tình, trọng nhân quả thiện ác,